dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Lòng Huyết Dương Tham. Canh năm dâng lên, Lâm Phi Yên thay đổi hỏa loan nội giáp. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái. Xem ra cái này hỏa loan nội giáp không chỉ có thể dùng làm phòng ngự, còn có thể uẩn dưỡng thể phách. Bất thình lình, nàng nghĩ đến thứ này sư phụ mình động thủ tẩy qua. Hiện tại mặc trên người nàng, nội tâm không khỏi có mấy phần xấu hổ. Đúng rồi, đều quên đem vật kia cho sư phụ. Lần thứ nhất xuống núi trở về, dù sao cũng phải cho sư phụ lễ vật mới là. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bảo bối, sau đó lập tức đã đến Trần Phàm gian phòng. Lần này xuống núi Đổ Nhi trong lúc vô tình đào được một gốc hảo dược, đặc biệt dẫn trở về hiếu. Kính sư phụ ngài. Lâm Phi Yên đem một cái hộp gấm nhét vào Trần Phàm trong tay, sau đó không nói hai lời liền xoay người rời khỏi phòng. Nha đầu này, đưa cho đồ vật cũng nhăn nhăn nhó nhó. Bất quá cũng là hiểu chuyện, biết hiếu kính sư phụ ta. Trần Phàm cười cười, mở ra hộp gấm, trong hộp trang lấy một cái nhân sâm. Căn này nhân sâm giống như chân long, toàn thân tản ra sum xê hồng quang. Thứ này chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Long Huyết Dương Tham? Hắn có chút minh bạch vì cái gì nha đầu này vừa mới có hơi xấu hổ. Cái này Long Huyết Dương Tham thế nhưng là tráng dương thần vật. Nàng một cái nữ hài tử đương nhiên sẽ cảm giác không có ý tứ. Trần Phàm hai ngón tay vê lên căn này Long Huyết Dương Tham, có chút giở khóc giở cười. Hắn độc thân cẩu một cái, tráng dương có tác dụng quái gì a? Đã là Đồ Nhi một phần tâm ý, vi sư cũng không thể cô phụ. Trần Phàm móc ra một đĩa tương, đem Long Huyết Dương Tham dính tương ăn. Trong cơ thể hắn dương khí trong nháy mắt tăng vọt, càng có một loại kỳ quái xúc động. Qua một hồi lâu, cái kia xúc động cảm giác dần dần biến mất, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút khô nóng. Hắn hiện tại cảm giác tinh lực tràn đầy. Cái này Long Huyết Dương Tham thật đúng là danh bất hư truyền. Thời gian dần trôi qua, ngày lặn về phía Tây. Tại bên ngoài Quỳ Bạch Thục đứng dậy, Bạch Khiết vào nhà bẩm báo Trần Phàm một tiếng, liền cùng Bạch Thục cùng nhau trở về Trung Sơn Thần Cung. Sự kiện này cũng coi như chấm dứt. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phàm tại bên vách núi phía trên dạy bảo hai người tu luyện, làm cho các nàng hai thực chiến đối kháng, gia tăng kinh nghiệm. Ngày này không thích hợp, mới 5 tháng hạ tuần đâu, cứ như vậy nóng lên. Trần Phàm nằm tại một đống băng khối bên trong, cầm lấy cái tròn bồ phiến tại cái kia quạt gió. Trời nóng nực cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn một nguyên nhân là trong cơ thể hắn Long Huyết Dương Tham dược lực còn không có biến mất, vẫn như cũ có một loại khô nóng cảm giác. Nơi xa, đang luyện kiếm Tôn Gia Hân nhịn không được hỏi: "Sư tỷ, sư phụ mấy ngày nay vì cái gì đều đợi tại băng khối bên trong a?" Lâm Phi Yên tự nhiên biết, cái này hơn phân nửa là Long Huyết Dương Tham nguyên nhân, nhưng lại khó có thể mở miệng. Không biết được, có lẽ là khí trời quá nóng đi. Nàng lầu bầu nói, vậy ta đi phiên chợ mua hai cái dưa trở về, cho sư phụ giải khát. Tôn Gia Hân thu kiếm, trở về phòng ra sức một chút, cho mình chỗ đó bọc mấy tầng bố. Trong nhà nàng có thể tùy ý điểm, bất quá ra ngoài một bên nàng cũng không muốn làm người khác chú ý. Trần Phàm gặp nàng xuống núi thật cũng không hỏi nhiều. Hắn chưa bao giờ chế định cái gì nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện, đều là làm cho các nàng chính mình luyện. Mụ nội nó chứ, cái này Long Huyết Dương Tham có vẻ như cần phải cắt thành từng mảnh từng mảnh, chậm rãi ngâm nước uống. Ta tháp mèo trực tiếp một miệng khó chịu, nóng chết ta mất. Hắn ảo não không thôi. Sư phụ, Đồ Nhi cho ngài quạt gió, ngài ngủ một hồi a. Lúc này Lâm Phi Yên chạy đến trong đình. Trần Phàm gặp nàng cũng luyện một hồi lâu, dừng một cái cũng tốt, liền gật đầu đáp ứng. Lâm Phi Yên ngồi đến bên cạnh hắn cho hắn quạt gió. Lúc này Trần Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng ở nơi đó quạt, hỗn loạn hắn đen nhánh tu tóc dài. Nàng nhìn một chút, trong mắt không khỏi có chút mê ly. Cảm thấy mình sư phụ thật tốt Thanh Tú a. Lúc này, vách núi chỗ ấy một trận gió thổi tới. Này mới khiến nàng hồi lại tâm thần. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới vậy mà tại thăm dò sư phụ đẹp trai. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Quá không đúng. Nàng bình phục nỗi lòng. Chăm chú tại cái kia quạt gió. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao. Qua một hồi lâu, Tôn Gia Hân trở về. Sư phụ, Đồ Nhi đến dưới núi phiên chợ mua hai cái dưa cho ngài giải giải khát. Tôn Gia Hân xuất ra cái kia hai đồ dưa hấu. Trước thả Trần Phàm cái này băng trong máng ướp lạnh một hồi. Trần Phàm sờ sờ đầu của nàng. Cô nàng này cũng hiểu được hiếu thuận. Châm không đâm. Hai nàng lại tiếp tục đi qua luyện kiếm. Chốc lát nữa, Trần Phàm sờ một cái dưa. Cảm giác băng thấu. Liền gọi các nàng tới ăn. Thiên hạ này có chư nhiều người vui thích sự tình. Cùng thân nhân mở chia cắt ăn liền là một cái trong số đó. Trần Phàm ngón tay búng một cái. Dưa trực tiếp nứt ra. Bất quá cái này cái thứ nhất dưa lại là cái dưa chưa chín. Bên trong trắng trắng. Liền chủng đều không lớn tốt. Nghe không khí đột nhiên an tĩnh. Tôn Gia Hân hỏi. Thế nào? Đồ Nhi cũng là một phen ý đẹp. Trần Phàm không muốn để cho nàng biết nàng mua cái dưa chưa chín. Liền nói. Không có gì. Ngón tay hắn lại bắn ra. Phá vỡ cái thứ hai dưa. Khá lắm. Đây cũng là cái dưa chưa chín. Tôn Gia Hân tựa hồ cảm giác được không thích hợp. Lầu bầu nói. Cái này dưa có vấn đề sao? Chủ quán nói đây là nhị giai hạ phẩm linh dưa. Ta bỏ ra 500 linh thạch mua. 500 linh thạch. Một bên Lâm Phi Yên đôi mắt đẹp chừng một cái. Trần Phàm cũng giận tái mặt. Đây là bị người lừa a. Cái này bán dưa thật đúng là hắc tâm. Lại dám thu 500 linh thạch. Tên kia hơn phân nửa là nhìn nàng đồ đệ ánh mắt mù. Cảm thấy nàng dễ khi dễ. Tôn Gia Hân từ nhỏ đến lớn đều tại ngăn cách Thần Kiếm Sơn Trang sinh hoạt. Tự nhiên cũng không biết bị lừa. Ngược lại là ta sơ sót. Quay đầu được thật tốt dạy nàng những thứ này. Trần Phàm hít sâu một hơi. Đi. Mình đến trên chợ đi. Đi trước tìm cái kia bán dưa tính sổ sách. Sau đó lại mua cái phi hành pháp bảo. Hai ngày nữa chúng ta chuẩn bị đi kinh thành. Đúng. Sư phụ. Hóa nguyên kỳ chỉ có thể đơn giản phi hành một lát. Chỉ có trúc cơ mới có thể dài thời gian phi hành. Thanh Vân Phong rời núi hạ phiên chợ không xa lắm. Vừa mới Tôn Gia Hân đi một lần cũng mới bỏ ra hơn nửa canh giờ. Nhưng Trần Phàm e sợ cho cái kia bán dưa chạy. Thì để cho hai người lên một chiếc thuyền con. Hắn sợ hãi Tôn Gia Hân rơi xuống. Liền để nàng trước đứng một bên. Mình tại phía sau vịn. Sau cùng Lâm Phi Yên lót đằng sau. Hắn hai cái đồ đệ. Một trước một sau. Đem hắn kẹp quá chặt chẽ. Cất cánh. Hưu một tiếng. Diệp Chu bay múa. Rất nhanh liền đến dưới núi phiên chợ. Trần Phàm để cho nàng hai đi bảo bối trai chọn phi hành pháp bảo. Chính hắn hướng cái kia linh quả bày ra đi đến. Linh quả bày ra. Một cái phương viên mặt thô hán đang cùng hai người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Sinh ý được không? Các ngươi hai anh em. Và phần trăm. Đô la phần trăm thăng đô la A còng thăng. Lúc này. Có một người đến đây mua dưa. Toàn thân áo đen Trần Phàm nhìn về phía viên kia mặt chữ điền thô hán. Hỏi. Anh em. Cái này dưa bao nhiêu tiền một cân A? Hai khối linh thạch một cân. Người kia ngẩng đầu lên trả lời. Mà nó. Người cái này ngốc nghếch tử chính là làm. Vẫn là dưa phân tử chính là làm. Trần Phàm cười nói. Ngươi nhìn một cái hiện tại nào có dưa a? Đây đều là theo sát vách Lan Quốc nhập khẩu dưa. Ngươi chê đắt ta còn chê đắt đâu. Cái kia thô hán xùy nói. Cho ta chọn một cái. Trần Phàm nói. Được. Thô hán gật gật đầu. Cho hắn chọn lấy một cái. Ba ba ba. Hắn còn đặc biệt đập vài cái. Để Trần Phàm nghe ngóng âm thanh. Cái này như thế nào? Cái này dưa bảo đảm chín sao? Ta mở linh quả bày ra. Có thể bán ngươi dưa chưa chín a? Cái này thô hán lão bản cười. Đầu ngửa ra sau ngửa. Tựa hồ cảm thấy Trần Phàm hỏi rất khôi hài. Ta hỏi ngươi cái này dưa bảo đảm chín sao? Trần Phàm lại hỏi một lần. ngữ khí so vừa mới nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.